Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1444, cô nam quả nữ. Hắn cú điện thoại này làm ta tâm lần nữa nhấc lên. Liền vội hỏi Linh Nhi muội tử nếu là đi, Tiết Tiểu Thất bên kia nên làm cái gì? Chu Nhất Dương nói, đoạn thời gian trước, hắn hỏi qua Chu Linh Nhi. Kỳ thật Chu Linh Nhi đối Tiết Tiểu Thất cũng có chút ý tứ. Chỉ là Tiết Tiểu Thất gia hỏa này mười phần chất phác. Căn bản đầu óc chậm chạp, cũng vẫn luôn không có đề này cha nhi. Chu Linh Nhi là nữ hài gia, khẳng định không có khả năng chủ động cùng Tiết Tiểu Thất nói chuyện này. Hắn chính là muốn mượn lý do này, buộc Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi cho thấy cõi lòng. Đến lúc đó hai chúng ta lại một giật dây, cho bọn họ sáng tạo một chút đơn độc ở chung cơ hội. Nói không chừng chuyện này trực tiếp liền thành, ta hỏi hắn có cái gì kế hoạch cụ thể. Chu Nhất Dương nói, qua mấy ngày, hắn sẽ mang theo Chu Linh Nhi cùng Tiết Tiểu Thất đến Thiên Nam Thành. Bốn phía dạo chơi, để bọn hắn làm sâu sắc cảm tình. Buổi tối lúc cùng nhau nướng thịt uống bia. Đến lúc đó làm Tiết Tiểu Thất uống nhiều một chút, rượu tráng sợ người gan, dựa vào ly biệt bầu không khí, lời gì liền cũng dám nói. Ta cảm thấy chuyện này đáng tin cậy. Chu Nhất Dương tiểu tử này tâm mắt cũng rất tặc, rõ ràng là đem Tiết Tiểu Thất tức nước vỡ bờ. Nếu nói cũng chính là, Tiết Tiểu Thất người lớn như thế, liền này một ít sự tình thiết lập đến cũng lề mề chậm chạp. Một chút cũng không lanh lẹ, còn muốn các huynh đệ hỗ trợ mới được. Ba ngày sau đó, Chu Nhất Dương mang theo Chu Linh Nhi cùng Tiết Tiểu Thất đúng hẹn mà tới. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển đều lưu tại Tiết gia tiệm thuốc, tiếp tục điều trị thân thể. Chủ yếu là Bạch Triển tiêu hao quá lợi hại, hòa thượng phá giới đã sớm nhảy nhót tưng bừng, ở lại nơi đó bồi tiếp Bạch Triển. Đi qua những ngày này điều dưỡng, Tiết Tiểu Thất chân đã nhìn không ra có tật bệnh gì. Chỉ là hành động hơi có vẻ chậm chạp, còn lại cùng người bình thường không khác. Lại nói, Chu Linh Nhi hơn một năm nay đến, vẫn luôn ở tại Tiết gia tiệm thuốc, không chút ra khỏi cửa. Lần này cùng Tiết Tiểu Thất bọn họ đi ra đến, nhìn thập phần vui vẻ. Ta cùng Chu Nhất Dương sớm có kế hoạch, đã nói chính là bốn người cùng đi ra chơi. Nửa đường thượng ta cùng Chu Nhất Dương liền mượn cớ chuồn đi, cấp hai người bọn họ sáng tạo cơ hội. Hai người bọn họ tại to như vậy Thiên Nam Thành đi dạo ròng rã một ngày, mãi cho đến trời tối thời điểm mới trở về. Buổi tối lúc ta liền chào hỏi đám người ngay tại chúng ta tiểu khu gần đây một cái địa bên cạnh bày ăn dậy thịt dê nướng. Lúc này ta đột nhiên nhìn thấy Chu Linh Nhi sắc mặt có chút không tốt lắm. Mặt treo sương lạnh, tựa hồ có chút không vui. Cũng không có làm sao cùng chúng ta nói chuyện. Ngay từ đầu, chúng ta cũng không có làm sao để ý. Tưởng rằng bọn họ sắp ly biệt. Chu Linh Nhi có chút đau buồn. Thế nhưng là Chu Linh Nhi chỉ ngồi một hồi, liền nói không thoải mái. Cùng ta muốn chìa khóa. Nói muốn về trong nhà của ta nghỉ ngơi một chút. Ta cùng Chu Nhất Dương nhau nhau giữ lại. Chu Linh Nhi không chịu, ta liền đem chìa khóa cho nàng, làm Tiết Tiểu Thất đưa nàng đến trong nhà của ta. Rất nhanh, Tiết Tiểu Thất liền trở về, đứng thẳng đầu đáp não, tỏ ra mười phần chán nản. Lần ngồi xuống này xuống tới, Tiết Tiểu Thất không nói hai lời, chính mình cạn một chén rượu đế, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Ta cùng Chu Nhất Dương đều cảm giác trong này có chuyện gì, liền hỏi Tiết Tiểu Thất là như thế nào đắc tội Chu Linh Nhi. Cho tới nay, Chu Linh Nhi đều là ôn hòa uyển chuyển tính tình, cho dù là trong lòng không cao hứng, cũng sẽ không như vậy rõ ràng biểu hiện tại trên mặt. Làm sao đi theo Tiết Tiểu Thất đi ra ngoài một chuyến liền thành cái dạng này? Đối với cái này, Tiết Tiểu Thất cũng biểu thị bất đắc dĩ. Hắn cùng chúng ta nói, Chu Linh Nhi giữa trưa cùng hắn cùng đi ra thời điểm còn rất tốt. Ngay tại 2-3 giờ trước đó, đột nhiên liền biến trầm mặc ít nói đứng lên. Trên đường đi đều không có làm sao phản ứng hắn. Hôm nay, hắn cũng là vẫn luôn đi theo làm tùy tùng. Chưa từng có nói qua hoặc đã làm một cái chuyện quá đáng. Chính hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Ta cùng Chu Nhất Dương cũng nổi lên nói thầm. Trong âm thầm thảo luận một phen, cảm thấy có thể là Tiết Tiểu Thất tiểu tử này đến bây giờ còn không cùng Chu Linh Nhi cho thấy cõi lòng, lúc này mới trêu đến Chu Linh Nhi không cao hứng. Lập tức, ta liền hỏi Tiết Tiểu Thất, sự thật cũng chứng minh liền như vậy. Đến bây giờ, Tiết Tiểu Thất đều không cùng Chu Linh Nhi nói rõ. Hắn từng nhiều lần cố lấy dũng khí muốn nói, thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt, tổng cũng mở không nổi miệng. Này đều phải đi, Tiết Tiểu Thất còn không nói với người ta. Đây là muốn đợi đến lúc nào? Ta cùng Chu Nhất Dương đều quở trách Tiết Tiểu Thất một phen. Ba người vây tại một chỗ quát to, dự định làm Tiết Tiểu Thất uống không sai biệt lắm. Buổi tối hôm nay liền trở về cùng Chu Linh Nhi nói rõ. Huy đệ chúng ta ba người, nếu như thôi động linh lực phóng thích tửu lực lời nói, vậy khẳng định đều là ngàn chén không say. Nhưng là lúc này đại gia hỏa tập hợp một chỗ, đều là mở rộng uống, ai cũng không có trộm gian dùng mánh lới. Kể từ đó, uống 2-3 giờ sau, ta đều cảm giác chính mình uống nhanh say. Tiết Tiểu Thất có lẽ là có tâm sự nguyên nhân, trực tiếp uống nằm sấp ổ. Liền Chu Nhất Dương cũng uống say khướt. Đến, đoán chừng hôm nay chuyện này lại không làm được. Ta cùng Chu Nhất Dương đem uống say như chết Tiết Tiểu Thất nâng đến trong nhà của ta, tiến vào phòng ngủ của ta bên trong. Lúc về đến nhà, ta phát hiện trước kia cha mẹ ta lại gian phòng kia cửa có một đôi giày. Là Chu Linh Nhi, xem ra nàng đã sớm ngủ rồi. Ta đơn giản rửa mặt một phen. Ba cái đại lão gia tất cả đều chen tại trong một cái phòng. Dự định như vậy chịu đựng một đêm. Có thể là uống rượu quá nhiều nguyên nhân. Nửa đêm thời điểm, trực tiếp bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Ta liền mơ mơ màng màng đứng lên. Lúc này, Chu Nhất Dương cùng Tiết Tiểu Thất đang ngủ say. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Đến phòng vệ sinh, ta vừa để xong nước ra tới, đột nhiên liền thấy đứng trước mặt một người, mặc một thân màu trắng áo ngủ, làm ta giật cả mình. Tập trung nhìn vào, lại là Chu Linh Nhi. Linh Nhi muội tử, ngươi cũng tới phòng vệ sinh? Ta hỏi. Chu Linh Nhi lắc đầu, đột nhiên nói, tiểu cửu ca, ngài có thể đến phòng ta một chuyến sao? Ta có lời muốn nói với ngươi. Lúc này Chu Linh Nhi mặc một thân màu trắng áo ngủ, lộ ra tuyết trắng cổ, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, làn da của nàng rất trắng, mặc dù lớn lên gầy yếu, nhưng là dáng người tuyệt đối là nhất lưu. Như vậy trang điểm, để cho người ta nhìn cũng nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. A Phi, nghĩ gì thế? Chu Linh Nhi là huynh đệ của ta muội tử, càng là Tiết Tiểu Thất bạn gái, vợ của bạn không thể lừa gạt, chuyện này cũng không thể loạn. Lại nói, Chu Linh Nhi như vậy nói chuyện, ngược lại để ta sững sờ. Ta xấu hổ cười một tiếng, nói, Linh Nhi muội tử, có lời gì ở đây nói là được rồi, đi nhà của ngươi làm gì? Không được, chuyện này không thể để cho người thứ ba biết, phi thường trọng yếu, ngươi cùng ta vào đi. Nói, Chu Linh Nhi quay người, hướng phía phòng của mình đi đến. Ta do dự một chút, trong lòng hết sức tò mò, Chu Linh Nhi đến tột cùng muốn nói với ta cái gì đâu. Cho tới nay, ta cùng Chu Linh Nhi đều là cái loại này sơ giao. Mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng là tổng cộng không có nói qua mấy câu. Này đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ còn chung sống một phòng, nếu là bị Tiết Tiểu Thất cùng Chu Nhất Dương nhìn thấy, bọn họ lại làm như thế nào nghĩ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,